Chương 80, trùng giáp, trùng dư cờ tuyên bố cái nhiệm vụ là được, ngược lại ta cũng không thiếu tiền. Nhanh chóng suy tư một phen phía sau, Dịp Ca Ổ Ngộ chính là thấp giọng nhỉ non một cái câu. Năm nay đã là Cổ Nổ Hạ 57 năm, Dịp Ca Ổ Ngộ khống chế đạn rổ cũng đã qua 2 năm. Không thể không nói căn bộ cổ lực lượng này chính là nghe lời, chính là bí mật. Mà đạn rổ thủ đoạn cũng ngoan độc, lấy thân phận đè người, lấy địa vị đè người, lấy quyền lực đè người, dùng vũ lực đè người, lấy đại nghĩa đè người sự tình, đạn rổ làm thật là xuôi tay xuôi gió. Cũng chính bởi vì vậy, Dịp Ca Ổ Ngộ chính là không ngại cho đạn rổ một ít sinh tiền pháp môn. Thời đại này thật sự là quá lạc hậu. Biết chữ người không coi là nhiều, cũng không cần nói những thứ khác. Bất quá thời đại này lạc hậu thuộc về lạc hậu, rồi lại vô cùng 383 quỷ dị có một ít kỳ quái kết quả. Nói thí dụ như một ít thiết bị điện, còn có điện ảnh, thậm chí ở Tuyết Chi Quốc còn có xe lửa. Như là đã có những thứ này kỹ thuật, vậy trực tiếp cầm đến dùng là tốt rồi. Kinh thương, công nghiệp, vui chơi giải trí tùy tiện ném một ít gì đó cho đạn rổ phía sau, đạn rổ liền vô cùng ẩn nút buôn bán lời không ít tiền. Số tiền này, tự nhiên đều là Dịp Ca Ổ Ngộ. Cũng chính bởi vì vậy, có thể tốn tiền giải quyết sự tình, Dịp Ca Ổ Ngộ từ trước đến nay không ngại dùng tiền. Đang suy tư ra khỏi một cái kết quả phía sau, Dịp Ca Ổ Ngộ liền cũng không suy tư chuyện này. Đến khi về đến nhà, Dịp Ca Ổ Ngộ đem Thần Đờ an bài xong sau đó, Dịp Ca Ổ Ngộ liền tới đến mật thất dưới lòng đất. Thần Đờ sở hữu cự lực, áo giáp, cùng với trùng dư cờ cái này ba cái thiên phú. Cự lực không cần phải nói, ta đã có thể cảm nhận được trên người luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này. Ám ảnh ở lần đầu tiên tiến hóa thành hắc vũ nha phía sau, liền có hắc chi tiềm ẩn, cương chi hắc vũ tất phát, hắc vũ tái sinh cái này bốn cái thiên phú. Ám ảnh ba cái hắc vũ thiên phú. Phản ứng ở trên người ta chính là tác dụng với tóc. Kèm theo phía sau tiến hóa, hắc chi tiềm ẩn, cương chi hắc vũ tật phát, cùng với hắc vũ tái sinh cái này bốn cái thiên phú, đã toàn bộ thuộc sở hữu ở ám ảnh chúa tể cái thiên phú này chúng. Hoàn thành lần thứ ba tiến hóa, vào đã hóa thành huyễn đồng dạ vương nha ám ảnh, đã có thể hóa thành ám ảnh, cùng với chúa tể ám ảnh. Thân thể chính là ám ảnh, lông vũ tự nhiên cũng là ám ảnh một bộ phận. Mà đối với cùng ám ảnh cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú ta tới nói, tóc cũng là ám ảnh một bộ phận. Ám ảnh có thể làm được, ta cũng có thể làm được, để tóc ám ảnh biến hóa, do đó tiến hành công kích, phòng ngự, quấn quanh, thậm chí là nhanh chóng sinh trưởng ta đều có thể làm được. Trên một điểm này, ta cũng coi như nắm trong tay dị hải dạ tất cả tóc bí thuật, bên ngoài đến so với dị hải dạ nắm trong tay tóc bí thuật còn muốn toàn diện, còn cường đại hơn. Cho nên, hiện tại trùng giáp, cùng với trùng dư cờ hai cái này thiên phú tác dụng ở trên người của ta, đến cùng sẽ là như thế nào đâu liền nói như vậy. Dịp Ca Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp điều động trong cơ thể trả cờ ra, đồng thời mở ra trùng giáp cái thiên phú này. Cũng liền ở chỉ một lúc, Dịp Ca Ổ Ngộ phát hiện chính mình da thịt nổi lên có chút u quang. U quang này, liền như cùng là ảm đạm một chút kim loại sáng bóng. Biến hóa này để Dịp Ca Ổ Ngộ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra, sau đó Dịp Ca Ổ Ngộ chính là khẽ gật đầu, thì ra là thế. Trùng giáp cái thiên phú này phản ứng qua ở trên người của ta, chính là tác dụng ở ta trên da. Biến hóa như vậy, thoạt nhìn thật vẫn có chút giống là bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chỉ bất quá không phải màu đen nhánh. Bất quá cũng chỉ có lực phòng ngự không phải, không đúng liền cứng rắn, cũng không chỉ đại biểu cho phòng ngự, cũng đại biểu cho công kích. Cự lực cái thiên phú này có thể dùng thân xác của ta sức mạnh tăng ma nhờ, hơn 10 tấn lực lượng đánh ra nằm đấm, do đó sinh ra phản tác dụng cũng là không ít, nói không chừng còn có thể để cho ta thụ thương. Nhưng có trùng giáp cái thiên phú này thì sẽ không, lực phòng ngự tăng nhiều ta, là được là tùy ý sử dụng này cổ cự lực. Vừa nói, Dịp Ca Ổ Ngộ cũng là khẽ gật đầu, móng tay vi vi dùng sức, da thịt đúng là hết sức cứng rắn. Có thể so với một tầng sắt thép chi ra nếu như đang phối hợp trả cờ dạ lời nói, Dịp Ca Ổ Ngộ lực phòng ngự đã coi như là vô cùng cường đại rồi. Nói không chừng, Dịp Ca Ổ Ngộ còn có thể ngạnh kháng một ít cấp thấp nhẫn thuật. Trùng giáp cái thiên phú này, ta hầu như đều biết. Kế tiếp, nên thử một chút trùng dư cờ cái thiên phú này. Lẽ nào sử dụng cái thiên phú này sau đó, ta còn sẽ mọc ra cánh? Dịp Ca Ổ Ngộ có chút ngạc nhiên. Bất quá cũng không chuẩn bị suy nghĩ nhiều. Dù sao loại chuyện như vậy, chỉ là thử một lần sẽ biết. Hơi dừng lại một chút phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là khởi động trùng dư cờ cái thiên phú này. Cũng liền ở chỉ một lúc, dịp ca ổ ngộ trong cơ thể trả cờ giả trực tiếp tràn ra, sau đó nhanh chóng hội tụ ở dịp ca ổ ngộ lưng. Bất quá trong một sát na, một đôi tử trả cờ giả hóa thành đạm lam sắc trùng dư cờ, chính là hiện lên dịp ca ổ ngộ lưng. Thì ra đúng như vậy, có thể dùng thân thể khí quan tổ chức thay thế thiên phú, chính là trực tiếp dùng thân thể ta nguyên bản khí quan tổ chức tiến hành thay thế. Nếu như không có, hay dùng trả cờ dạ cấu tạo đi ra. Bất quá không thể không nói, trùng dư cờ cái thiên phú này đối với ta mà nói thật đúng là có chút gân gà. Nhẹ nhàng vỗ vài cái đây đối với trả cờ dạ trùng dư cờ, dịp cả ổ ngộ cách mặt đất 3 mét phía sau liền lại là vững vàng rất xuống. Một bảy cái tốc độ này quả thực không được, ta vô luận là sử dụng bạo phong chiến thể, bạo phong chi lực, vẫn là xí viêm hồ hỏa, hoặc là dùng ám ảnh chúa tể cái thiên phú này ngưng tụ ra một đôi ám ảnh cánh chim, cũng có thể bung lỏng phi hành, đồng thời càng thêm nhanh chóng, càng thêm linh hoạt. Bất quá đây cũng không phải là đại sự, dù sao bây giờ thần đỡ còn không có tiến hóa quá. Tiến hóa một lần, tiến hóa hai lần, tiến hóa ba lần ta cũng không biết tiến hóa sau đó thần đỡ đến cùng có thể thu được cái dạng gì thiên phú. Bất quá vô luận nói như thế nào, cái thiên phú này nhất định sẽ thu được thăng hoa. Nếu như có thể thăng cấp lôi đỉnh trùng dư cờ lời nói không chừng cũng rất thực dụng lại cường đại rồi. Ân, nhưng lại cực kỳ tuấn tú.